Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài quốc nội, không chỉ riêng thành phố cờ bạc mà cả những nơi khác, uy vọng của dòng họ Slanka là không hề bình thường. Hướng Cao cũng không lo lắng gì. Trong một tháng này ông ta không mở rộng ra bên ngoài nữa, càng không tiếp tục các hạng mục, bởi vì trước khi Giang Ninh đi đã dặn dò ông ta rồi. Tam vạn, ông ta hô to một tiếng, đánh ra một con, nhìn thấy người tiếp theo định rút thêm bài. Đợi chút, tôi nghĩ lại đã, tổng giám đốc Hướng à, bài đánh rồi là chốt luôn. Anh chơi cờ có đi lại thì không nói, chơi mạt trược mà cũng muốn đổi ý sao? Người bên cạnh bất mãn. Giờ công việc ở công ty đã tạm ngừng nhưng Hướng Cao cũng không để mọi người nhàn rỗi. Vẫn để mọi người đến công ty đúng giờ mỗi ngày. Trừ những công việc cần thiết phải làm tốt, thời gian còn lại thì được sinh hoạt tự do. Ví dụ như đánh bài, chơi mạt trược, thậm chí là tập thể hình ở phòng nghỉ. Tóm lại là muốn để cho người bên ngoài cảm thấy nhà họ Lâm không có vấn đề gì. Tất cả đều bình thường. Cũng không quan tâm người ta nghĩ là họ chỉ đang cố cầm cự. Tiểu Vương này, chỗ quản lý hiệu suất lần trước của cậu tôi thấy vẫn còn hơi kém đấy. Hướng Cao cười tủm tỉm nói. Tổng giám đốc Hướng, ông thu lại con tam vạn đi. Ông muốn đánh con nào thì cứ đánh con đó thoải mái đi. Hướng Cao cười lớn, khoái trá thu lại con tam vạn. Thay một con tam vạn khác, lấy con này đi, trông hơi cũ. Tôi không thích con cũ. Ông ta nheo mắt, mọi người phải duy trì sự tập trung. Nghỉ xả hơi vài ngày. Mấy ngày tới có thể sẽ tăng ca. Vâng, mấy người đó cũng hiểu nhà họ Lâm ắt sẽ có hành động lớn. Bây giờ cũng chỉ là giấu tài thôi. Giang Ninh rời khỏi hải ngoại không phải là không bao giờ trở lại nữa. Mà là lạt mềm buộc chặt. Bọn họ đều là những công nhân lão làng đã theo Hướng Cao mười mấy năm. Đều rất tín nhiệm Hướng Cao, cho nên khi ông ta tới nhà họ Lâm họ liền lập tức đi theo. Nhưng đối với Giang Ninh họ cũng không quá mức tín nhiệm, bởi vì anh quá trẻ tuổi. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn trải qua vài sự việc, cách nhìn của họ đã hoàn toàn thay đổi. Tâm nhìn và chí khí của Giang Ninh người bình thường không thể có được. Không chỉ có như thế, đi theo Giang Ninh làm việc thật sự là con mẹ nó cực kỳ sảng khoái. Cảm giác mọi việc mình đều nắm trong tay quả thực là quá ca một trên thích. Tại dòng họ Slanka, vào lúc chi nhánh của nhà họ Lâm ở nước ngoài đang giả bộ sung túc, ông lão cơ đức ngồi trên bộ trường kỷ mấy chục năm tuổi, sắc mặt rất khó coi. Gia chủ, công việc của nhà họ Lâm trước mắt về cơ bản đều đã ngừng hết. Cho dù là thương hội Hoa Minh cũng không dám tiếp tục hợp tác với bọn họ. Dòng họ Slanka ta không phải thương hội Hoa Minh. Bọn họ có thể thông qua tầm ảnh hưởng trong quốc nội để đánh bại thương hội Hoa Minh. Nhưng còn dòng họ Slanka thì, đây là ở nước ngoài. Tên Giang Ninh kia còn chưa xuất hiện. Nhưng chỉ nhánh của nhà họ Lâm ở nước ngoài đã sắp sụp đổ rồi. Chắc chắn anh ta sẽ xuất hiện. Vài người thay phiên nhau báo cáo công việc với cơ đức. Bọn họ ra tay liên tục. Chỉ ngắn ngủn vài ngày đã khiến cho chỉ nhánh của nhà họ Lâm ở nước ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Cách chương.